5 chàng trai và một cô gái. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, Jenny, chỉ còn cô đầy 2 tiếng đồng hồ nữa là tôi phải lên đoạn đầu đài doài. Jenny này trời cô sợ, đất cô sợ vậy mà hôm nay lại run vì bố mẹ Mark. Thật là xấu hổ quá đi, đang ngồi thẫn thờ thì Mark từ đâu chui vào phòng tôi. Hay, đi thôi, anh ta giục, what, còn lâu mà, tôi nhìn đồng hồ, ai bảo là đến đó ngay đâu. Phải đi chuẩn bị trước chứ. Chứ cô lẽ em định ăn mặc như thế mà đến gặp bố mẹ anh sao? Mark chỉ tay vào bộ cánh trên người tôi. Thì đã làm sao nào? Bộ này em mới mua ở shop về đây. Đắt lắm chứ bộ, nhưng ai lại mặc áo phông quần bò đến ra mắt người lớn bao giờ? Lại còn đầu tóc thế kia nữa. Thôi đi đi mà tiểu thư, đừng nhõng nhẽo nữa, anh ta kéo tôi đứng dậy. Được rồi, nhưng nói trước là em cô có xiền đâu à, ôi giời. Chuyện đó nhỏ như con thỏ ăn cỏ trong giò. Cô việc gì phải lo, đại gia ở đây mà sợ thiếu tiền sao? Trời đất, lần sau chắc em phải đứng cách xa anh 10 mét chứ nếu cô bị văng miệng như chơi ấy chứ. Người gì mà nổ banh nhà lầu. Tôi thốt lên và đứng dịch ra xa anh ta. Chấm, hì hì, Mark nhe răng ra cười nham nhở. Thôi đi mau lên cô trễ hát đây. Anh ta giục, khoan đã, anh đã nói với mấy người kia chưa? Vừa ra khỏi cửa tôi sực nhớ chuyện đó nên hỏi ngay. Yên tâm, anh xin giấy phép thông hành từ Mick rồi. Anh ta cho chúng ta đi đến 10 giờ lận đấy. Mark hí hửng thông báo. Mất 45 phút chọn trang phục. 60 phút tốt lại nhan sắc, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến địa điểm hẹn. Cô hiểu sao lúc này đây tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lúc trước lo lắng bao nhiêu thì giờ lại bình thản bấy nhiêu. Lạ thật, khi chúng tôi đến thì bố mẹ Mark đã ở đó từ lúc nào rồi. Trông họ cô có vẻ gì ghê gớm như tôi vẫn tưởng tượng. Sau khi đã thực hiện các nghi thức chào hỏi, chúng tôi lập tức bị cuốn vào cuộc tra hỏi. Jenny học cùng lớp với Mark hả? Mẹ anh ta hỏi. Vâng, tôi khẽ gật đầu. Hai đứa mến nhau từ lúc nào? Sao mẹ lại hỏi chuyện đó? Chuyện riêng tư của người ta. Tự dưng, Mark nhăn nhó. Anh lại nhỉ, tôi còn chưa hỏi tội đấy nhá. Mẹ anh ta lừ mắt. Thôi mọi chuyện để sau đi. Bây giờ ăn cơm trước cái đã. Bố Mark đột nhiên lên tiếng. Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Cô gặp bất cứ trở ngại nào. Không khí cô đến nỗi ngột ngạt lắm, bố mẹ Mark cũng khá là vui vẻ và nhân hậu nên tôi cũng chẳng gặp khó khăn gì. Không biết sau bữa ăn này thì mọi chuyện có chấm dứt được dễ dàng như lời Mark nói hay cô? Nhỡ đâu tin tôi là bạn gái của Mark lọt ra ngoài thì coi như sự nghiệp của cả tôi và anh ta đều đờ en. Tôi cô phải là người khắt khe gì nhưng phải chi Trang Min giới thiệu về cô sớm hơn một chút có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng rất tiếc gia đình tôi và gia đình Tehi đã có qua lại. Vậy nên đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng chúng ta gặp nhau. Trước khi lên xe ra về, bố Mark đã dặn dò riêng với tôi mấy câu như thế. Và việc này cũng đồng nghĩa với việc tôi bị từ chối. Đáng ra tôi phải vui vì như vậy thì coi như tôi đã hết trách nhiệm với Mark. Từ nay đã có thể ăn ngon ngủ yên, cô phải lo lắng gì nữa. Nhưng cô hiểu sao khi nghe xong câu nói ấy tôi lại cảm thấy có một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng. Sao tôi lại thế này cơ chứ? Khi bố mẹ Mark đã đi khuất, anh ta mới quay sang hỏi tôi. Lúc nãy bố anh thì thầm gì với em thế? Chẳng có gì, tôi nhún vai, em đừng giấu anh, nhìn em thế kia anh cũng biết. Chắc ông già đã nói gì cô phải với em. Giọng anh ta trầm hẳn. Thôi, đừng để ý làm gì ao già. Hai đứa mình đi dạo phố đêm đi, Mark rủ dê, để hôm khác, em mệt rồi, chỉ muốn về nhà thôi. Tôi từ chối, ngốc, mệt mới phải đi chơi chứ. Nếu mà về nhà ôm gối gặm nhắm nỗi buồn một mình thì càng bệnh thêm đấy. Anh ta cốc nhẹ vào trán tôi. Nhưng mà, cô nhưng nhị gì hết, anh bảo đi là phải đi. Anh ta cắt ngang lời tôi và kéo tôi đi. Cách chương.